Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 165, góc truyện audio.com. Chỉ cần tưởng tượng đến những gì nghe được trong buổi tối hôm đó, cô sẽ lại giận dữ. Trình Mộ Thanh bỏ tay hắn ra, anh sao lại đến đây? Hách Liên Tuyệt nắm lấy tay cô, gắt gao nắm chặt, không cho cô giãy giụa đi theo anh nói xong, liền kéo cô ra ngoài. Nhưng lúc sau, Kim Sa và Jack chặn bọn họ lại. Anh Hoàng đứng phía sau muốn mang cô ấy ra ngoài, để xem cậu có hiểu chuyện hay không đã. Lúc này, ánh mắt Hách Liên Tuyệt trở nên u ám, giống như địa ngục điên cuồng tránh ra, muốn mang cô ấy đi. Trừ phi lọt qua một cửa của bọn này, anh Hoàng nói ra. Tuy rằng giọng nói rất bình tĩnh nhưng người khác không thể xem thường. Hách Liên Tuyệt nhìn bọn họ, ánh mắt muốn tê Tiểu Trạch giúp nhưng Tiểu Trạch lại thở phì phì. Hách Liên Tuyệt một tay nắm chặt Trình Mộ Thanh, đem cô để ra phía sau, vậy đừng trách tôi không khách khí nói xong. Hắn vươn chân đá vào hai người, cũng may Kim Sa và Jack nhanh nhẹn tránh ra. Hách Liên Tuyệt liền lôi Trình Mộ Thanh chạy ra ngoài, Kim Sa và Jack xoay người chạy theo Hách Liên Tuyệt, mà hắn sợ Trình Mộ Thanh bị thương nên vội vàng che đỡ cho cô. Chính là lúc này Jack nắm một tay Hách Liên Tuyệt. Hách Liên Tuyệt phát ra tiếng kêu rên, dù sao Jack cũng từng được coi luyện, một quyền đánh ra không thể xem nhẹ. Hách Liên Tuyệt cũng không khách khí đá vào Jack, thừa dịp Jack lắc mình, Hách Liên Tuyệt mang Trình Mộ Thanh ra ngoài. Jack cùng Kim Sa định chạy đi, anh Hoàng ra tiếng để bọn họ đi. Tiểu Trạch lúc này chạy đến nhìn theo bóng dáng hai người, quay đầu thở phì phì, Jack, anh làm chi mà mạnh tay vậy? Người đó là ba ruột tôi. Jack sửng sốt, số tiểu tử, anh đây giúp chú em đó, không phải chú em giận hắn ta sao? Anh giúp chú em chút giận, có giận cũng là ba tôi. Tiểu Trạch nghiến răng nói, té ra, lòng tốt của tôi không đúng chỗ sao? Jack hỏi lại, anh xem, tôi không đem anh cuộn lại. Jack im lặng, nhìn về phía anh Hoàng. Anh Hoàng giả vờ ho khan một tiếng, làm bộ không nghe gì. Mà bên ngoài Hách Liên Tuyệt kéo tay Trình Mộ Thanh chạy đi, gắt gao cầm chặt tay cô không chịu dừng lại, bởi vì hắn không biết có thể hay không dùng tay bóp chết người phụ nữ này. Cô cư nhiên dám đến đây kết hôn cùng người đàn ông khác. Trong lòng ngực như bị lửa thiêu đốt, vì lúc mà bùng nổ, Trình Mộ Thanh nhìn hắn, chân mang giày cao gót chạy đã đau chết, cô phải bỏ tay hắn ra, nhưng thế nào cũng không được. Hách Liên Tuyệt, đừng chạy nữa, chân em đã đau sắp chết rồi. Trình Mộ Thanh cau mày nói. Nghe được lời cô nói, hắn xoay người, vẻ mặt tức giận như muốn giết người. Đau chết em đi, Hách Liên Tuyệt giống lên. Cơn xanh nổi đầy da Trình Mộ Thanh, trái tim em thật độc ác. Lời nói vừa dứt, Trình Mộ Thanh cũng nổi giận, em độc ác. Hách Liên Tuyệt, anh dựa vào cái gì mà nói em vậy? Em không nói một tiếng liền đi đến Milan. Em biết anh lo thế nào không? Không những vậy còn dám kết hôn với người đàn ông khác. Em muốn chết đúng không? Hách Liên Tuyệt quát, em có thể cùng người khác kết hôn cũng như anh nửa đêm lên giường với người phụ nữ khác. Hai cái này có khác gì nhau không? Dựa vào cái gì anh có thể còn em thì không? Trình Mộ Thanh tức giận hô, anh Hách Liên Tuyệt nâng lên một hơi, em nói anh lên giường với ai? Ngoài em ra, anh còn lên giường với ai? Những lời nói này, con mẹ nó đủ tối mà cũng đủ trắng ra rồi. Trình Mộ Thanh khuôn mặt ửng đỏ, ai ai? Lên giường với anh, Trình Mộ Thanh, anh nói cho em biết. Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mình em. Anh không biết em hiểu lầm anh cái gì, nhưng nếu như em dám kết hôn cùng người khác, anh sẽ giết chết em, sẽ không bỏ qua đâu. Sau khi giết xong thì sao? Trình Mộ Thanh sâu kín hỏi, nghe được hắn hò hét, hắn chất vấn, cô không tức giận gì cả, hơn nữa nghe hắn nói chưa cùng lên giường với ai, vậy ngày đó là Chu Lâm Na cố ý, nghĩ đến đây. Cảm thấy vui sướng, giết em xong, anh sẽ tự sát. Hách Liên Tuyệt nói, Trình Mộ Thanh không ngờ, hắn dám yêu, yêu đến tận cốt tủy, cái loại cảm giác này cô rất thích, và cũng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy hắn, cô không khỏi bật cười. Hách Liên Tuyệt xoay người, em còn cười. Trình Mộ Thanh nhịn xuống có bản lĩnh, anh liền giết đi, em nghĩ rằng anh không dám sao? Chỉ cần em kết hôn với người khác, anh sẽ giết em, kết hôn thì là nhất định rồi, Trình Mộ Thanh kiên trì nói. Em, nhưng không phải cùng người khác, Trình Mộ Thanh nói thêm một câu. Hách Liên Tuyệt nhíu mày, chưa hiểu gì xảy ra thì Trình Mộ Thanh đã kéo hắn vào bên trong. Được rồi, đừng nhiều lời, đi theo em, Trình Mộ Thanh nói, em kéo anh đi đâu? Đương nhiên là kết hôn, Trình Mộ Thanh theo lẽ thường nói. Hách Liên Tuyệt nhíu mày, trừng to mắt em còn dám kết hôn? Trình Mộ Thanh cũng nhíu mày, quay đầu nhìn hắn thế nào? Chẳng lẽ anh không định cưới em? Anh Hách Liên Tuyệt thật không hiểu tình huống này là gì? Lúc hắn tới, Môn Dục cầm một túi to lấy ra bên trong một bộ tây trang cho chú rể màu trắng. Lúc thay đổi quần áo, Hách Liên Tuyệt mới hiểu ra. Anthony đứng trước mặt, lắc đầu, đáng tiếc tôi còn nghĩ hôm nay nếu anh không đến thì cô dâu sẽ là của tôi. Hách Liên Tuyệt gắt gao cầm tay Trình Mộ Thanh, nở nụ cười, bá đạo tuyên ngôn cả đời này. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tiểu Trạch lúc này bước lên, nếu ba còn làm ẹ không vui, con sẽ mang mẹ rời đi. Hách Liên Tuyệt ngồi xổm xuống, số tiểu tử, cô thế nào không cho bố đây ngẫm lại. Trời đất bao la, công mẹ là lớn nhất, sinh dưỡng con là mẹ, ba cùng lắm chỉ cho con là một viên trinh tử nhỏ thôi. Ngoài trừ này, ba còn cho con gì? Nghe Tiểu Trạch nói vậy, tất cả mọi người đều di ong, đứa nhỏ này, đã đủ chín chắn rồi. Được, ba đáp ứng với con không bao giờ làm mẹ con khổ tâm nữa. Cho nên con cũng sớm đánh gãy ý nghĩ trong đầu đi, Hách Liên Tuyệt nói ra. Hắn phát hiện bổn sự của Tiểu Trạch lớn hơn, không thể coi nhẹ được. Tiểu Trạch ngẩng đầu, đến lúc đó xem sao. Hôn lễ vẫn tiếp tục, Hách Liên Tuyệt cơ bản muốn cho Trình Mộ Thanh một cái hôn lễ đáng nhớ. Thật không nghĩ tới bọn họ chỉ làm hôn lễ trong tiểu giáo đường này. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần chú rể là hắn, cô dâu là Trình Mộ Thanh là tốt rồi. Nhiều ngày, tra tấn cũng tiêu thất, tinh thần của hắn tốt lên rất nhiều. Cha sư đứng trước mắt đọc tuyên hệ, chú rể đổi người mới. Cha sư có chút buồn bực, nhưng tựa hồi người này còn hạnh phúc hơn người lúc nãy. Xin hỏi Trình tiểu thư, cô có đồng ý gả cho người bên cạnh không? Hơn nữa một đời bất luận sinh lão bệnh tử, bần cùng phú quý, sẽ nguyện ý chăm sóc cho hắn, cả đời không rời xa. Tôi nguyện ý, Trình Mộ Thanh nói. Xin hỏi Hách tiên sinh, có đồng ý lấy người bên cạnh làm vợ không? Dù cho sinh lão bệnh tử, bần cùng phú quý đều nguyện ý cả đời chăm sóc, bảo vệ cô ấy không bao giờ rời xa. Tôi nguyện ý, Hách Liên Tuyệt nói. Giờ phú này trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Được, tôi lấy danh nghĩa cha xứ tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng. Bây giờ các người có thể đeo nhẫn cho nhau. Nhẫn, Hách Liên Tuyệt ngây ngẩn cả người. Này căn bản là không có chuẩn bị. Hắn tới đây chỉ vì muốn đem cô về chứ không có nghĩ gì để chuẩn bị nhẫn. Bất quá, Hách Liên Tuyệt bắt lấy tay cô, trở về anh sẽ bồi cho em bộ cái nhẫn thật to. Phải là kim cương mấy ngàn vạn. Phải lớn một chút để người ta chỉ cần liếc mắt thì biết là mắc tiền. Như vậy mới nổi, Trình Mộ Thanh yêu cầu. Được, không thành vấn đề. Hách Liên Tuyệt xoay người nhìn cha xứ xin hỏi. Bây giờ tôi có thể hôn cô dâu không? Cha xứ sửng sốt, chưa bao giờ gặp qua hôn lễ lạ lùng thế này. Chính là vẫn mang bộ dáng nghiêm trang có thể. Hách Liên Tuyệt nhìn Trình Mộ Thanh, người phụ nữ này. Xem cả đời này em trốn thế nào? Nhất định em phải là của anh. Nói xong, hắn đột nhiên ôm lấy cô, hôn lên đôi môi mềm mại đó. Hai người hôn nhau, phạt nhìn rất đẹp đôi. Hạnh phúc, như trong giấc mơ, Tiểu Trạch nhìn bọn họ, ba và mẹ cuối cùng cũng hạnh phúc. Thì ra, hạnh phúc bây giờ mới bắt đầu. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi, chương 168. N, cách chương.